Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 177, Nữ tướng quân. Góc truyện audio.com. Manhattan trong căn cứ, tất cả liệp sư cùng niệm lực sư lúc này đều là hoảng sợ nhìn lấy Mạc Thích. Trong đầu của bọn họ đồng thời xuất hiện một cái hoang đường ý nghĩ. Cái này Đông Phương niệm lực sư cảnh giới rất có thể đã đột phá niệm lực sư cực hạn, đạt đến cảnh giới tiếp theo. So niệm lực sư còn mạnh hơn cảnh giới đến cùng là cái gì? Không người biết được. Dù sao mãi cho tới bây giờ, tất cả khu vực niệm lực sư bên trong đều không có một cái nào có thể đạt tới cấp 8 niệm lực. Chớ đừng nói chi là đột phá cực hạn, đạt tới cảnh giới tiếp theo. Nhưng là vừa mới Mạc Thích triển hiện ra thực lực, lại làm cho tất cả mọi người đều hiểu. Vậy hiển nhiên cũng là cảnh giới tiếp theo niệm lực, thì liền Manhattan trong căn cứ hai cái cấp 7 niệm lực sư. Tại người Đông Phương này niệm lực trấn áp phía dưới, cũng căn bản không có dù là một tia sức phản kháng. Trực tiếp bị áp đảo trên mặt đất, đến mức trong căn cứ mạnh nhất cái kia hai cái cấp 8 liệp sư. Lấy bọn họ thân thể cường hãn cường độ, tại người Đông Phương này niệm lực phía dưới, cũng căn bản không có chống nổi dù là một giây. Trực tiếp bị ép tới nện ngã xuống đất, thực lực như vậy. Cấp 10 niệm lực sư tuyệt đối làm không được. Thẳng đến lúc này, Mạc Thích mới rốt cục chậm rãi mở miệng. Ta chỉ là đi ngang qua, thuận tiện vào hỏi câu nói. Nắm giữ ngoại ngữ tinh thông kỹ năng hắn, đối tại địa cầu lên bất luận cái gì giống loài lời nói, đều có thể tin miệng nhặt ra. Lời vừa nói ra, tất cả những người khác đều là sững sờ. Đi ngang qua. Bên ngoài khắp nơi đều có zombie, còn có so zombie cường đại hơn huyết tộc, có thể tại hoàn cảnh như vậy bên trong đi ngang qua. Thực lực cái kia khủng bố đến mức nào? Cầm đầu cái kia đầu chọc người da đen liệp sư, tiến lên một bước, mở miệng nói ra, không có làm virus kiểm tra trước đó. Chúng ta nhất định phải đưa ngươi cách ly. Mạc Thích quay đầu. Chậm rãi nhìn thoáng qua cái kia đầu chọc liệp sư. Cái kia đầu chọc liệp sư bị Mạc Thích cái này liếc mắt qua. Nhất thời có loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Người Đông Phương này ánh mắt giống như thâm uyên đồng dạng. Liếc nhau, liền phảng phất có thể lâm vào trong đó. Bị cái kia hắc ám thâm uyên chìm ngập. Loại kia cảm giác rợn cả tóc gáy. Để toàn thân hắn lông tơ đều dựng lên. Hắn không khỏi nuốt ngụm nước bọt, hầu kết nhuyễn bỗng nhúc nhích, quảng cáo, sửa lời nói, tốt à, ngươi muốn hỏi điều gì, có thể đến hỏi tướng quân, ta cái này dẫn ngươi đi, còn lại liệp sư cùng niệm lực sư nghe, đều nghi ngờ nhìn về phía cái kia đầu chọc người da đen, nguyên một đám tất cả đều thành người da đen dấu chấm hỏi mặt, cái kia đầu chọc người da đen không để ý bọn họ. Thấp đầu đeo Mạc Thích nhanh nhanh rời đi. Những người còn lại thấy thế. Cả đám đều thấp giọng nghị luận. Oh my god, đoàn trưởng làm sao đổi tính rồi. Đoàn trưởng cho tới bây giờ đều là ăn mềm không ăn cứng. Gặp mạnh thì mạnh, thà chết chứ không chịu khuất phục tính cách. Hôm nay đây là thế nào? Tại chỗ đổi giọng, cái này cũng không giống như hắn. Đoàn trưởng có phải hay không uống lộn thuốc? Coi như người Đông Phương kia mạnh hơn. Lấy đoàn trưởng tính cách. Cũng không phải làm chàng chịu thua đó à. Bọn họ làm sao biết đoàn trưởng vừa mới đối mặt là cái gì. Tại bây giờ cái mặt thế này. Sinh tử coi nhẹ. Không phục thì làm không ít người. Nhưng là loại kia chân chính cùng thâm uyên đối mặt. Dường như sau một khắc liền bị thôn phệ cái chủng loại kia tuyệt vọng. Loại kia đánh trong xương tủy sinh ra cảm giác sợ hãi. Lại không có mấy người trải qua. Mà đoàn trưởng của bọn họ vừa mới cùng Mạc Thích đối mặt lúc, thì may mắn đã trải qua đây hết thảy. Lúc này, một cái người da trắng niệm lực sư nói ra. Đoàn trưởng mang người Đông Phương này đi gặp tướng quân. Các ngươi cảm thấy tướng quân có thể hay không trừng trị hắn? Ta cảm thấy rất có thể. Lấy tướng quân thực lực, Bên ngoài ngàn vạn zombie cùng huyết tộc, đều không có thể đột phá chúng ta tường vây. Ta đồng ý, người Đông Phương này xác thực rất mạnh. Nhưng so với tướng quân đến, còn kém quá nhiều. Cùng lúc đó, làm Mạc Thích đi qua hẹp dài đường đi lúc, những cái kia các bình dân nhìn đến Mạc Thích người Đông Phương này. Bị mang theo đi hướng tướng quân chỗ đó. Bọn họ nguyên một đám đều là lắc đầu thở dài. Mạc Thích chú ý quan sát đến những bình dân này nhóm biểu lộ cùng thần thái. Trong cảm giác, những người này đối tướng quân kia tựa hồ rất kính úy bộ dáng. Đồng thời những người này nhìn mình lúc, có mang theo một tia vẻ đồng tình, có thì là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Cái này khiến Mạc Thích trong cảm giác, bị mang đến tướng quân chỗ đó. Tựa hồ vài phút liền bị chảm sát. Bất quá Mạc Thích đối với cái này cũng không thèm để ý, bây giờ trên cái thế giới này. Còn không có gì đồ vật có thể giết chết hắn. Lui 10.000 bước mà nói. Cho dù là tướng quân kia thật mạnh đến có thể giết chết hắn. Ý thức của hắn cũng có thể trong nháy mắt rời đi bản thể. Đi hướng Thương Long phân trong thân thể. Ngay tại Mạc Thích trong lòng thầm nghĩ lúc. Bên đường một cái hoa kiều nữ nhân. Đột nhiên dùng tiếng Trung đối Mạc Thích kêu lên. Đừng đi. Tuyệt đối không nên đi gặp tướng quân. Nhất định đừng đi. Mạc Thích quay đầu nhìn thoáng qua nữ nhân kia. Vẫn chưa quá nhiều để ý tới. Nhưng trong lòng của hắn đã xác định. Cái này tướng quân thực lực cũng không tục. Hơn nữa thoạt nhìn chỉnh cái căn cứ người. Tựa hồ cũng rất sợ hắn. 2 phút đồng hồ về sau. Mạc Thích được đưa tới Trung ương công viên. Trung ương công viên cực lớn. Dài ước chừng 4.000 mét, bề rộng chừng 0.8.000 mét, tại cao ốc chọc trời san sát chật ước. Vậy mà cầm giữ có to lớn như vậy một tòa công viên. Nhưng nói là một cái nho nhỏ kỳ tích, nơi này đã từng được xưng chật ước chi phổi. Hàng năm hấp dẫn toàn cầu mấy chục triệu người tới đây tham quan. Tại trong công viên trên bãi cỏ, có một cái vóc người nóng này. Tóc vàng mắt xanh nữ nhân, trên thân màu trắng bó sát người ngắn tay, hạ thân là quần short denim, xem ra gợi cảm nóng bỏng mà không mất đi thanh xuân ánh sáng mặt trời. Lúc này nàng ngay tại huy can đánh gôn, tại tận thế bên trong, có rảnh rỗi như vậy tình giật trí. Ngoại trừ Mạc Thích, nàng xem như cái thứ hai, cái kia đầu chọc đối Mạc Thích nhỏ giọng nói ra. Cái kia chính là tướng quân. Mạc Thích ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Lặng yên khởi động huyết long chi nhãn. Nhìn về phía nữ nhân kia. Quảng cáo. Như thế xem xét. Mạc Thích nhất thời trong lòng hiểu rõ. Cùng nhau đi tới tất cả nghi hoặc. Đều phải đến đáp án. Cái kia quang đầu đeo Mạc Thích. Đi vào nữ nhân kia sau lưng. Trong giọng nói. Lộ ra vẻ kính sợ. Tướng quân. Có cái người phương Đông theo ngoài trụ sở tiến đến. Nói là muốn đánh nghe tin tức. Nữ nhân kia vẫn chưa quay người. Vùng ra một cây. Mắt thấy bóng vượt qua một tòa hồ nhân tạo. Chuẩn xác nện vào hơn 100 mét bên ngoài trong động. Lúc này mới quay người trở lại. Đối cái kia đầu chọc phất phất tay. Cái kia đầu chọc liền vội cung kính mà cúi đầu được lễ. Sau đó giống trốn một dạng nhanh chóng rời đi. Liền phảng phất chậm một giây đều sẽ bị phía sau nữ nhân ăn sống nuốt tươi một dạng. Nữ nhân kia lúc này đưa bóng cán ném tới một bên. Đem đâm tóc ra gân kéo xuống. Tóc màu vàng nhất thời như là thác nước. Rối tung ra. Quay người lại quan sát tỉ mỉ lấy Mạc Thích. Sau một lát, khẽ lắc đầu. Hơi gầy. Bất quá khuôn mặt cũng không tệ. Đối với ngươi loại này khuôn mặt dáng dấp không tệ nam nhân. Ta luôn luôn so sánh có kiên nhẫn. Muốn biết cái gì cũng nhanh hỏi. Hỏi xong làm chính sự. Tiếp lấy lại nhắc nhở một câu. Ngươi theo tường cao bên ngoài tới. Cần phải nhìn đến cái kia hai cái bị chia ăn nam nhân a. Nếu như ngươi không thể để cho ta hài lòng. Cái kia hai người bọn họ liền là của ngươi tấm gương. Mạc Thích thấy thế, trong mắt mang theo một tia trêu tức. chậm rãi mở miệng. Ngươi không sợ ta điếm ô ngươi cao quý huyết thống. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.